Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1702, đoạn hổ phách. Nhìn thấy ba nhĩ hổ cánh tay phải bay lên, đệ nhất phó điện chủ ba nhĩ long tủy mà sợ hãi giống lên. Cùng với cùng vang lên, là cả điện tiếng kinh hô còn có cái kia phảng phất sóng dữ vỗ bờ giống như hút vào hơi lạnh âm. Thanh, có thể nói, quan chiến man linh điện 15 vạn tế ti, vượt qua 9 phần 10 người, đều cho rằng Diệp Chân cái này tả đại chủ tế phải thua không thể nghi ngờ. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, chính là còn lại này một thành tế ti, đại đa số cũng cho rằng Diệp Chân chắc chắn có chỗ ỷ lại, sẽ không thua quá thảm hoặc là tự vệ chi sách. Nhưng tuyệt đối không ai nghĩ đến Diệp Chân sẽ thắng, còn có thể thắng như vậy thẳng thắn dứt khoát. Vì lẽ đó, mấy vạn tế ti hút vào hơi lạnh âm thanh, cái kia là không có chút nào khuếch đại. Đừng nói là những cái này tế ti, chính là Trường Nhạc công chúa, biểu hiện cũng có chút bất ngờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Chân dĩ nhiên sẽ thắng như vậy thẳng thắn dứt khoát. Kỳ thực, này cùng Diệp Chân trong tay này hai cái hậu thiên linh bảo có quan hệ. Diệp Chân trong tay hậu thiên linh bảo một trong, có thể bổ ra Chu Tà Thần Lôi Lôi Quang Tiên. Đây là cấp bậc vô hạn tiếp cận thượng phẩm hậu thiên linh bảo bảo bối. Nhưng mà, uy lực vẫn như cũ không Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm lợi hại. Lôi Quang Tiên Chu Tà Thần Lôi, có lẽ có một đòn trọng thương ba nhĩ hổ thực lực. Nhưng tuyệt đối không giống như là Tử Linh Tiên kiếm như vậy biến thái. Ba nhĩ hổ tại tiễn trên đường trình độ phi thường cao, không chỉ có tinh thông xa chiến, càng tinh danh hơn tại cận chiến. Tại cận chiến lúc, trong tay cự cung, sắc bén cực kỳ, chuôi này cự cung bản thân vật liệu cực kỳ cứng rắn. Càng có thượng phẩm trấn khí trình độ, nếu là ở tình huống bình thường, ba nhĩ hổ cự cung tuyệt đối có thể gắng gượng chống đỡ Tử Linh Tiên kiếm mấy lần. Như vậy, cũng không đến mức bị một kiếm cụt tay. Nhưng mà, Tử Linh Tiên kiếm bên trong Tử Linh, nhưng là một cái cực kỳ dị sổ tồn tại. Hắn kiếm đạo huyền ảo cực kỳ. Diệp Chân chỉ cần tay cầm Tử Linh Tiên kiếm, vô số huyền ảo cực kỳ kiếm đạo chiêu thức sẽ như giạt rào giống như xuất hiện tại Diệp Chân đầu óc. Kiếm đạo sát chiêu, hạ bút thành văn, Tử Linh thêm Tử Linh Tiên kiếm, càng như là một thanh kiếm khí cùng một vị tuyệt đỉnh kiếm khách tính gộp lại như thế. Tiện tay một đòn, trước lấy thực hóa hư, để ba nhĩ hổ linh tiễn bắn ra bốn phía. Thời khắc mấu chốt, lại lấy hư hóa thực, một kiếm trọng thương, kỳ thực. Dùng Tử Linh lại nói, này một cái kiếm chiêu, bởi vì là Diệp Chân cái này chủ thể chủ đạo nguyên nhân. So với Tử Linh nàng tự mình triển khai đến, vẫn là chậm ba phần. Nếu như Diệp Chân lúc nãy mặc cho Tử Linh tự mình làm mà nói, lúc nãy chiêu kiếm này, nói không chắc là có thể chém xuống ba nhĩ hổ đầu. Ba nhĩ long đang sợ hãi giống. Quan chiến tế ti đang hít một hơi khí lạnh, nhưng mà trong diễn võ trường luận võ, vẫn là đang tiếp tục. Diệp Chân Tử Linh Tiên kiếm tử quang, đánh bay ba nhĩ hổ một cái cánh tay phải cùng nửa cái cánh tay sau đó. Kiếm quang lóe lên, liền lại lần nữa hướng về ba nhĩ hổ chặn ngang chém tới. Này ba nhĩ hổ ngược lại cũng hung hãn cực kỳ, không hổ là man linh điện bản thứ hai điện chủ. Kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, vai phải đau nhức thời khắc, liền biết không ổn, càng chết người là, tay phải hắn nắm cung, cánh tay phải bị chém đứt, trong tay cự cung cũng là tùy theo rơi xuống đất, nếu như hắn không tương ứng thủ đoạn, ngày hôm nay mất mạng tại chỗ cũng là có thể. Hai con mắt trong thời gian ngắn đỏ như máu như hổ, đột nhiên một vặn đầu. Liền đối với mình vai phải phun ra mũi tên máu cùng xương máu lớn phun ra một ngụm linh quang. hiếm hoi còn sót lại tay trái càng là tại trong nháy mắt biến ảo hơn 10 đạo huyền ảo thủ ấn. Thủ ấn tụ hợp vào bị linh quang phun động mũi tên máu lúc. Bà nhĩ hổ bả vai cuồng phun ra ngoài mũi tên máu. Xoay mình biến ảo thành một đầu khí tức hung tợn dữ dằn huyết hổ. Hống, tiếng gầm gừ bên trong. Huyết hổ xoay mình hóa thành hơn 10 mét to nhỏ. Nhanh như tia chớp đánh về phía tử linh tiên kiếm. Hổ hé miệng, liền phun ra gần 100 đạo huyết tiễn lại hướng về Diệp Chân bao trùm lại đây. Hầu như là này huyết hổ hổ khẩu bên trong phun ra mũi tên máu thời điểm. Bà nhĩ hổ sắc mặt liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bất quá, bà nhĩ hổ gần đây ngoài tự phá hủy giống như cử động. Rốt cục vì hắn tranh thủ đến một chút then chốt thời gian. Không nghi ngờ chút nào, bà nhĩ hổ đều không phải tử linh tiên kiếm đối thủ. Chớ nói chi là này huyết hổ, nhưng mà Diệp Chân lại tại huyết hổ cùng cái kia mũi tên máu bên trong. Cảm ứng được một loại cực kỳ ô uế sát khí. Loại này ô uế sát khí có khả năng nhất ảnh hưởng linh bảo linh tính. Diệp Chân có thể không nỡ dùng tử linh tiên kiếm liều lĩnh. Kiếm quang cuốn ngược mà quay về. Đầu ngón tay nhưng là bay ra mấy đám thiên lôi linh hỏa. Trong thời gian ngắn liền đem cái kia huyết hổ cùng mũi tên máu đốt thành cho bụi. Tử linh tiên kiếm kiếm quang đột nhiên tan ra. Lại lần nữa bổ về phía ba nhĩ hổ. Lần này, Diệp Chân bổ ra kiếm quang. Cũng không có quá nhiều đẹp đẽ. Mà là phi thường phong cách cổ xưa đơn giản một kiếm đâm thẳng tới. Hơn nữa kiếm nhanh cũng không trước như vậy nhanh. Đây là chiêu kiếm này xem ở trong mắt người ngoài cảm giác. Nhưng mà ở trước mắt mốc ba nhĩ hổ trong con ngươi. Chiêu kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác. Lại cực kỳ khủng bố. Cái kia giống như chậm chạp thực nhanh bổ tới được kiếm quang. Để ba nhĩ hổ có một loại không cách nào tránh né cảm giác. Bất luận hắn ba nhĩ hổ sử dụng tới ra sao thân pháp thủ đoạn. Cuối cùng đều không tránh thoát chiêu kiếm này, chỉ có thể gắng đón đỡ. Vị trí mới vừa rồi là ba nhĩ hổ lấy huyết hổ chú pháp tranh thủ đến cái kia ngắn ngủi một chút thời. Gian, không chỉ có dùng linh lực vì chính mình cầm máu, còn đem của hắn hổ phách cự cung nhặt đến trong tay phải. Trong nháy mắt tiếp theo, ba nhĩ hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hổ phách cự cung loáng một cái. Quanh thân liền sinh ra khốc liệt cực kỳ sát khí. Trong tay cự cung, dĩ nhiên như là khai sơn đao giống như không hề hoa xảo bổ về phía Diệp Chân tử linh tiên kiếm. Ầm ầm ầm, mỗi một đấu kiếm cung tương giao, đều bùng nổ ra to lớn linh lực sóng trùng kích. Chấn động diễn võ trường bảo vệ màn ánh sáng lay động ra từng làn gợn nước giống như sóng gợn, ba nhĩ hổ thực lực. Cũng ở trong nháy mắt này triệt để bày ra, mất đi một tay tình huống, một tay nắm cung như đao, thậm chí ngay cả nhận Diệp Chân sáu kiếm mà không bị thua. Diệp Chân kiếm quang lại huyền ảo, cũng sẽ từng cái hóa giải, thậm chí còn ẩn chiếm thượng phong. Mỗi một lần cung chui hoặc đâm hoặc điểm, đều có thể làm cho Diệp Chân lui về phía sau nửa bước thậm chí mấy bước. Hết cách rồi. Ba nhĩ hổ tu vi xếp đặt ở nơi đó, nếu không là dựa vào tử linh đưa tới dường như bản năng giống như huyền ảo kiếm pháp giúp đỡ. Diệp Chân chỉ sợ lui về phía sau càng nhiều. Bất quá, Diệp Chân nhưng là gọi thẳng thoải mái. Không phải chiến thoải mái, mà là loại này tại kiếm đạo trình độ lên tiến triển cực nhanh tiến cảnh cảm giác được rất thoải mái. Trước kiếm chiêu tuy rằng huyền ảo, nhưng tất cả đều là tử linh lấy thần niệm cùng kiếm ý tại dẫn dắt Diệp Chân. Hơn nữa bởi vì kiếm đạo lên chênh lệch, tuy rằng có tử linh dẫn dắt, nhưng Diệp Chân triển khai ra kiếm chiêu, uy lực vẫn là chênh lệch mấy phần, mà cùng ba nhĩ hổ này mấy chiêu cứng đối cứng. Tuy rằng mỗi một lần biến chiêu, cũng có tử linh thần niệm cùng kiếm ý dẫn dắt, nhưng mà kéo dài chìm đắm tại thực chiến chi chiếm, Tử linh này đạo mỗi một nơi kiếm chiêu biến ảo chỗ. Diệp Chân lúc này đều có chân thực lĩnh hội, vốn là muốn không thông địa phương, lúc này càng là nhìn chút liền rõ ràng. Diệp Chân tin tưởng, nếu là như vậy tiếp tục kéo dài, Diệp Chân kiếm đạo trình độ, e sợ sẽ trong khoảng thời gian ngắn có một cái rất cao tăng cao. Hết thảy một đạo thông trăm đạo thông, kiếm đạo có tăng lên. Diệp Chân tại ứng chiến lúc phản ứng nhãn lực sức lực cũng hoàn toàn sẽ trở nên không giống, đồng dạng thực lực liền có thể phát huy ra càng cao hơn chiến lực. Nhưng mà vẻn vẹn 6 chiêu hậu thiên linh bảo cùng thượng phẩm trấn khí sự chênh lệch liền đi ra, mỗi một lần tiến công liều mạng, bà nhĩ hổ tuy rằng có thể đem Diệp Chân bước lui một bước nửa bước, nhưng mà mỗi một đánh, bà nhĩ hổ cự cung lên đều sẽ bị đánh ra một vết nứt, càng làm cho bà nhĩ hổ trong lòng rét run chính là này 6 kiếm. Diệp Chân tuy rằng nhìn như ở hạ phong, nhưng mà mỗi một kiếm đều có thể vừa đúng bổ tới phía trước một kiếm tạo thành vết nứt bên trên. 6 kiếm xuống, nhưng hổ phách cự cung lên đã xuất hiện một cái lớn vô cùng vết nứt. Tin tưởng lại có thêm một kiếm hoặc là 2 kiếm, Diệp Chân liền có thể chém đứt của hắn hổ phách cự cung. Bà nhĩ hổ đau lòng đều sắp nát, này hổ phách cự cung khí hồn chính là hắn từ nhỏ bồi dưỡng lên, càng cùng hắn trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn ác chiến, lại như là của hắn phụ tá đắc lực. Nếu là hổ phách cự cung lại đứt đoạn mất, tự giống như Diệp Chân lại chém giết của hắn một cái cánh tay. Có thể vấn đề là, hắn giờ khắc này không lựa chọn, bà nhĩ hổ rất rõ ràng, hắn nếu như đình chỉ loại này gần người chiến đấu liều mạng. Như vậy song phương tách ra đệ một sát na, chính là bị thương nặng giờ chết của hắn. Hắn là tại dùng bảo bối của hắn đem đổi lấy sinh mệnh. Nhưng mà hắn càng rõ ràng, một khi của hắn hổ phách cự cung bị chém đứt, như vậy giờ chết của hắn cũng là sắp đến rồi. Dừng tay, đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long nhanh như tia chớp vút qua đến diễn võ trường bảo vệ màn ánh sáng bên ngoài, trong tay dấu ấn vừa bấm, liền vọt vào trong diễn võ trường. Kỳ thực, Ba Nhĩ Long là tại Ba Nhĩ Hổ cánh tay phải bay lên chớp mắt, liền hướng bên này vút nhanh tới được. Đừng xem Diệp Chân cùng Ba Nhĩ Hổ đối đầu 6 chiêu, nhưng thời gian cũng là qua một cái hô hấp. Màn linh điện lúc này lại cực rộng, vì lẽ đó Ba Nhĩ Long vừa mới chạy tới, nhãn lực được, Ba Nhĩ Long càng là thấy rõ ràng Ba Nhĩ Hổ cự cung lên vết nứt, càng rõ ràng điều này có ý vị gì. Vì lẽ đó, vô cùng lo lắng liều lĩnh chạy tới cứu người. Diệp Chân ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua vút nhanh tới được Ba Nhĩ Long. Trong tay tử linh tiên kiếm lên trở lên lần thấp lóe lên kiếm quang chói mắt, xẹt qua một đạo huyền ảo cực kỳ quỹ tích, bổ về phía Ba Nhĩ Hổ. Dừng tay, bốp, hổ phách cự cung bẻ gãy âm thanh, cùng Ba Nhĩ Long từ xa đến gần âm thanh, đồng thời hướng lên, Ba Nhĩ Hổ thổ huyết chợt lui sau khi, Ba Nhĩ Long cũng phẫn mà hướng về Diệp Chân gầm lên giận dữ ra tay. Đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long cái kia hận a. Hắn qua rõ cái kia hổ phách cự cung đối với hắn huynh đệ ý nghĩa, tương đương với hắn huynh đệ khác một cái trọng yếu cực kỳ cánh tay. Diệp Chân đây là một trận chiến ở giữa, dĩ nhiên đoạn hắn huynh đệ Ba Nhĩ Hổ hai cánh tay, là có thể nhẫn người nào không thể nhẫn. Diệp Chân, nhất điện chi đồng liêu, ngươi lại dám hạ độc thủ như vậy. Một thanh tỏa ra không chuôi nghiêm nghị khí tức dày nặng chém núi đao liền xuất hiện tại Ba Nhĩ Long trong tay, xuất hiện chớp mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Cũng là ở trong nháy mắt này, trong diễn võ trường âm phong đột ngột lên, lóe lên một cái, trường nhạc công chúa bóng người liền xuất hiện tại diễn võ trường ở giữa, che ở Ba Nhĩ Long trước mặt. Cùng xuất hiện, còn có trường nhạc công chúa phía sau cái kia mấy trăm vị âm khí âm u âm linh. Ba phó điện chủ, quấy rối hiến tế diễn võ, theo tổ thần điện luật, thế nhưng đại bất kính á. Trường nhạc công chúa một mặt nghiêm túc, đại bất kính, đi mẹ ngươi đại bất kính. Đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long chỉ vào trường nhạc công chúa chửi ầm lên. Các ngươi đây là mượn diễn võ tên mưu sát huynh đệ ta. Ngươi chờ, ta vậy thì đi thủ tế đại điện cáo các ngươi, xem ngươi kết thúc như thế nào. Câu nói sau cùng, Ba Nhĩ Long là chỉ vào Diệp Chân Hống đi ra. Càng làm Man Linh Điện trên dưới 15 vạn tế ti trợn mắt ngoác mồm chính là. Hống xong câu này, Ba Nhĩ thân rồng hình lóe lên, dĩ nhiên thật rời đi Man Linh Điện cáo trạng đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.